Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 313, đại gia, ngài còn cần vật trang sức trên đùi không? Góc truyện audio.com, nhân viên lập tức choáng váng ngay tại chỗ. Em tưởng nơi này là chợ bán rau hay sao mà lựa chọn tùy tiện thế? Nhân viên bất động sản, em gái, giá nhà chỗ bọn chị không thấp đâu. Em muốn mua thì có phải là nên khiến cha mẹ đến đây bàn bạc kỹ càng không? Nói thật, nếu muốn mua thì bọn chị có thể giảm giá, sau đó Tiêu Thần Tâm lấy thẻ ngân hàng ra quẹt. Nhân viên, thiệt hay đùa vậy, cô bé có tí tuổi đầu này mua nhà thậm chí không thèm hỏi giá. Trực tiếp muốn quẹt thẻ luôn, tiền trong thẻ có đủ không, thế em đi theo chị. Nhân viên bất động sản nhận lấy thẻ ngân hàng dẫn Tiêu Thần Tâm đến chỗ kế toán. Nói thật cô cũng rất hiếu kỳ rốt cục trong tấm thẻ này có bao nhiêu tiền mà đòi mua mấy căn. Sau đó, số tiền trong thẻ nhanh chóng được biểu hiện ra. Số tiền còn lại, 662, 321, 542, 33 tệ, nhân viên bất động sản. Kết toán, trời đất cha mẹ ơi, một cô nhóc bé tí tẹo thế tùy tiện cầm tấm thẻ. Không ngờ tài khoản còn dự tận 660 triệu. Đại gia, ngài còn cần vật trang sức trên đùi không? 5 phút sau, nhân viên bất động sản đứng ở cửa vẫy khăn tay, em gái. Hoan nghênh sau này thường xuyên đến nha. Thật ra thì muốn mua nhà nhất định không thể nhanh chóng như vậy được. Nhưng đối với Tiêu Thần Tâm mà nói, thủ tục tiếp theo không cần gấp gáp như thế. Cô chỉ cần lấy hóa đơn ghi lại chứng minh mình mua nhà là được, dù sao lần đầu gặp cha mẹ chồng tương lai. Dù sao cũng phải có thành ý chút chứ đúng không? Cho nên lần này mua hết 6 căn hộ ở tầng 16 tòa nhà D luôn. Rộng rãi, tương lai trang trí nội thất cũng tiện lợi. Chém đi phóng túng niềm kiêu ngạo của ta. Chấm, Tiêu Thần Tâm lái xe. Huýt sáo. Đi thẳng về phía khu nhà nơi Trương Tiểu Kiếm ở, nhanh chóng lái đến cổng. Đã thấy Trương Tiểu Kiếm đứng ở đó đang nhìn chung quanh kia thấy. Tiêu Thần Tâm vừa xuống xe lập tức nhào tới. Toàn thân treo trên người Trương Tiểu Kiếm, thấy rốt cục chịu thừa nhận thân phận của em rồi. Vợ cả nhé, chính cung nương nương nhé. Sau này nếu có người khác thì đều phải gọi em là chị. Trương Tiểu Kiếm, nhóc xem phim cổ trang nhiều quá ám rồi hả? Còn có người khác, còn phải gọi nhóc là chị, được rồi. Trương Tiểu Kiếm vỗ lưng Tiêu Thần Tâm nói, được rồi xuống dưới đi. Thầy dẫn em lên lầu trước, chờ chút. Tiêu Thần Tâm quay lại trong xe lấy đồ ra, lần này đến vội chưa kịp mua thứ gì cho bác trai bác gái. Nên em chỉ có thể chọn đại mấy thứ, cầm giúp em một chút đi. Trương Tiểu Kiếm, đến thì đến, còn mua cái gì nữa? Trương Tiểu Kiếm bất đắc dĩ nhún vai, sau đó vuốt tóc Tiêu Thần Tâm thật nhẹ, nhận lấy đồ đạc đi thôi. Lên lầu đã rồi nói, lên lầu, Tiêu Thần Tâm nhảy tưng tưng đi theo Trương Tiểu Kiếm, giống như một con thỏ trắng vui vẻ, thầy ơi, lúc em vào cửa phải nói thế nào? Gọi bác trai bác gái được không? Hay là gọi chú gì, bình thường thì hẳn là gọi bác trai bác gái. Trương Tiểu Kiếm cười ha ha nói. Nhà thầy hơi bừa bộn. Đừng ghét bỏ là được, không sao không sao. Tiêu Thần Tâm lại hoàn toàn không quan tâm, dù sao em mới mua 6 căn hộ. Đến lúc đó chuyển qua luôn là được. Trương Tiểu Kiếm, khốn nạn, nhóc hào phóng thế khiến anh chịu sức ép lớn quá. Chờ anh thăng cấp, anh làm ra quả bóng vàng khổng lồ đường kính 10 mét cho nhóc chơi. Này được đấy, hai người nhanh chóng đến cửa nhà, bà mẹ đã sớm chờ ở đó, vừa thấy Tiêu Thần Tâm lập tức vui vẻ, ái dồ. Nhanh tới đây cho bác xem, ái dồ bố nó ơi, mau ra đây, nhìn xem cô bé này xinh đẹp chưa kìa, tới, con gái vào nhà trước đi, đứng ngoài lạnh, tôi xem thử, ông bố mặc bộ đồ đẹp nhất bước ra từ trong nhà. Trước tiên là cho Tiêu Thần Tâm vào nhà, sau đó kinh ngạc nói, con gái đẹp quá, tên cháu là gì, chào bác trai, tên con là Tiêu Thần Tâm. Tiêu Thần Tâm ngồi trên sofa, nhìn ngoan ngoãn như bé cưng, hai chân khéo lại đặt tay lên đầu gối, nói, sau này bác gọi con Tâm Tâm là được rồi. Bà mẹ càng nhìn Tiêu Thần Tâm càng thích, cười nói, tên hay lắm. Tâm Tâm à, đi đường có gió không? Đừng bị lạnh, buổi tối ăn cơm chưa? Tới cùng ăn một miếng. Chỗ bác chỉ có cơm rau dưa. Đừng ghét bỏ là được. Dạ, đúng lúc con còn chưa ăn đâu. Tiêu Thần Tâm tự nhiên thoải mái đứng lên, ngồi vào bàn ăn, chờ ông bố bà mẹ đều ngồi vào bàn. Đầu tiên là bới cơm cho ông bố bà mẹ. Sau đó nói, ây da đồ ăn thơm quá, con ăn trước nha. Thế là con nhóc bắt đầu ăn cơm. Lúc này ông bố mới nhìn thấy mấy thứ kia, nói, con bé này, con tới thì tới chứ mua nhiều thứ thế làm gì? Tốn không ít tiền nhỉ? Không nhiều. Tiêu Thần Tâm nói, mới hơn 1 triệu mà thôi. Bác với bác gái xem thử xem có thích không? Ông bố, bà mẹ, Trương Tiểu Kiếm, đậu xanh thế mà bảo không nhiều. Khụ, ông bố suýt nữa sặc rượu tắt thở, bao nhiêu? Trong đó đều là gì mà tổng cộng tốn cả triệu? Dạ vâng. Tiêu Thần Tâm nói, đương nhiên, thầy đối xử với con tốt lắm á, tốn chút tiền đều là chuyện nhỏ thôi. Lại nói tiền đó đều là thầy giúp con kiếm được. Sau đó con bé vội nói với bà mẹ đang gắp đồ ăn cho mình, cảm ơn bác gái. Đều là thằng Tiểu Kiếm kiếm giúp con á, thằng này có bản lãnh thế à, ông bố thì thào. Sau đó mới phát hiện, chờ chút, con vừa gọi nó là gì? Thầy, Tiêu Thần Tâm, Tiêu, lỡ mồm, nhưng con nhóc này cũng nhanh trí. Lập tức nói ngay, bình thường con có học thái cực quyền với thầy ấy mà. Thái cực quyền của thầy lợi hại lắm, con biết xem phong thủy, cho nên gọi thuận miệng. Lại nói thời nay học sinh với huấn luyện viên chỉ đạo nảy sinh cảm tình cũng là chuyện thường. Ví dụ như là huấn luyện viên gym với học sinh nè. Huấn luyện viên đấu vật với học sinh nè. Con trai cưng nhà mình dạy thái cực quyền nảy sinh cảm tình với học sinh cũng dễ hiểu. Trong lúc nhất thời, ông bố không có nghĩ nhiều. Bèn đại một tiếng. Sau đó Tiêu Thần Tâm nói một câu lại khiến hắn phun ra, đúng rồi bác trai. Tiêu Thần Tâm vừa ăn đồ ăn vừa nói, thuận tiện cháu mua mấy căn hộ. Định viết tên bác với bác gái. Ông bố, bà mẹ, Trương Tiểu Kiếm che mặt nhóc có thể tới từ từ hay không hả? Lỡ dọa cho hai cụ phát bệnh tim thì sao, con chờ chút. Ông bố kinh hô, con nói gì? Thuận tiện mua mấy căn hộ. Thế thì phải tốn bao nhiêu tiền cơ, cũng không nhiều lắm đâu. Bạch Phú Mỹ, Tiêu Thần Tâm rõ ràng không có khái niệm về tiền bạc, hình như tổng cộng tốn không tới 50 triệu đâu. Hơn 8 triệu một căn, hình như là số này. Sau đó con nhóc trực tiếp lấy ra giấy tờ chuyển khoản, bác trai bác ngài nhìn nè. Cháu mới trả tiền còn chưa sang tên gì cả, đến lúc đó hai bác đi ký tên là được rồi. Ông bố, bà mẹ, Trương Tiểu Kiếm, xong, lần này có lẽ mình đã hoàn toàn tiêu đời rồi. Cách Trương.